Anh trai của Nấm, quyển 1 chương 70, ngoại truyện 3, lần đầu tiên của Nấm giấu bé Vũ Minh kể chuyện giấu lớn. Góc truyện audio.com, Quân Ninh cấm trẻ em dưới 6 tuổi vào đọc chép này. Hồi Nấm học lớp 7, hôm đó bố mẹ không ở nhà, lúc tôi đang học bài thì thấy Nấm la oai oái bên phòng, tôi hoảng quá liền vứt sách vở chạy sang, kết quả thấy Nấm chùm chăn kín bưng, run lẩy bẩy trong đó. Nấm, có chuyện gì vậy em? Lâm Vũ Minh, mau cứu em đi. Nấm ló đầu ra khỏi chăn, mắt ngấn lệ. Chấm, mau cứu em sắp chết rồi đây này. Tôi lạnh cả sống lưng, liền chạy vội qua kéo Nấm ra khỏi chăn. Kết quả, vừa thấy cái vệt màu đỏ trên giường Nấm tôi đã thấy. Bùn rùn, nghiêm trọng như vậy Nấm sợ là phải rồi. Lâm Vũ Minh à, cứ thế này rồi, em sẽ chết phải không anh? Nấm đừng sợ nữa, có anh đây rồi. Hết cách tôi cuối cùng phải bế Nấm đi. Bệnh viện, kết quả, hôm đó cả tôi lẫn Nấm được cô y tá trẻ dành hẳn 2 giờ đồng hồ để giáo dục giới tính tuổi mới lớn. Chuyện này, thật chẳng muốn nhớ lại chút nào. Thở dài, Nấm, Lâm Vũ Minh, anh khùng hả, chuyện đáng xấu hổ như vậy anh cũng dám kể sao? LVM, đỏ mặt, Nấm đừng dỗi anh nữa mà. PS ngoại truyện phần 1, hãy sốc tinh thần lên và chuẩn bị cho phần 2 nhé. Phần 2 sẽ có sớm thôi. Erase this story just for me hobby. You know that I gain nothing from it, no money, no profit, no promise, nothing. But I keep writing because of you. Thank for your attention and your support. You are my motivation. Anyway, I love all of you guys. I will be there for you. LT, 3 cách chương.